Sau khi tôi chết anh ấy mới yêu tôi. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tôi chết. Chương 5. Tác giả: Tống Anh Thư. Viên Viên, xin đừng mang đi nơi khác. Chuyện chỉ đăng tại MGT. Ai kỳ thì Boy Lab, Đam Mỹ. Nam X Nam xin mời ao chuyện. Cảm ơn, tôi nhớ rõ. Khoảng thời gian đó, hôn nhân đồng tình ở Việt Nam đã được thông qua. Tôi không nhớ rõ mình đã ngồi nghe bao nhiêu tiếng chửi mắng của anh. Cuối cùng cầm giấy kết hôn trên tay. Tôi không biết nữa. Hình như, lúc đó tôi đã cười thì phải. Bức ảnh đầu tiên, duy nhất cũng như là bức ảnh cuối cùng tôi chụp cùng anh. Tôi cảm thấy buồn cười. Trông tôi thật ngố, còn anh thì chẳng mấy vui vẻ. Tôi nâng niu giấy kết hôn trên tay. Cũng không bận tâm mấy ánh mắt chán ghét của anh. Tôi không biết mình đã khờ dại bao nhiêu. Yêu anh đến điên hết lý trí. Anh nói gì tôi đều chấp nhận. Sẽ không có bất kỳ đám tiệc kết hôn gì ở đây cả. Mối quan hệ giữa tôi và cậu, tốt nhất nên giữ kín. Tôi không thích để quá nhiều người biết đâu. Sau đó, anh quay lưng rời đi. Tôi cũng không oán trách là mấy. Anh chẳng mấy khi về nhà, nếu có về. Chắc chắn sẽ là một tình trạng say đến mất hết lý trí rồi lại đè tôi ra để nhấn chìm chết tôi trong sự đau đớn ấy. Đau, nhưng tôi không rõ nữa. Nếu thật sự chỉ cần đau để đổi lại vài cái ôm của anh ấy. Tôi nghĩ cái giá này thật sự quá rẻ mạt rồi. Tôi ngồi trước mắt Huỳnh Tuấn. Cậu ta lộ ra một dáng vẻ thất vọng ôm đầu nhìn tôi. Thành, tao không nghĩ mày sẽ như thế. Tao không ngờ mày lại yêu thằng Nam. Cũng không ngờ mày dùng cách cực đoan như vậy để trói buộc thằng Nam bên cạnh. Hay mày buông tha cho nó đi. Nó, thật sự đau khổ lắm. Mày đau, nó cũng mệt mỏi với sự ép buộc này rồi. Tôi nắm chặt lòng bàn tay. Móng tay bấu chặt vào da thịt có chút rỉ máu mà một chút đau đớn tôi cũng không cảm nhận được. Chỉ gằn giọng lại. Tuấn, mày đâu có hiểu. Tao biết tao đang làm gì mà. Tuấn lắc đầu nhìn tôi. Lại tiếp tục khuyên nhủ. Mày đang đi sai đường rồi Thành. Con người trước đây của mày đâu? Tại sao lại đi đến bước đường này? Tuấn đưa đôi mắt hoài nghi nhìn tôi làm tôi có chút buồn cười. Tôi cũng không rõ, không biết phải trả lời câu hỏi này của Tuấn như thế nào. Mày không cần biết, tao của trước kia, thật sự quá nhu nhược. Nhu nhược nhưng ít nhất mày vẫn là chính mày. Vẫn là thằng tài ham mê viết chuyện mà tao biết. Còn mày bây giờ, lạ quá, tôi im lặng không trả lời. Môi cắn lại có chút bật máu. Thấy vậy Tuấn lại tiếp lời. Thôi, dù gì cả mày và thằng Nam đều là bạn tao. Tao còn có thể làm gì được chứ? Chúng mày, tự giải quyết với nhau đi. Thành, dù mày làm gì, tao mong mày vẫn suy nghĩ lại. Tao nghĩ, tính cách thật sự của mày không tệ đến vậy. Sau đó, Tuấn quay người rời đi bỏ lại tôi với không gian tĩnh mịch. Tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa. Chỉ là, hình như không quay lại được rồi. Tôi đứng trong bếp xoa xoa đôi vai có chút mỏi, nấu vài món ăn chờ anh ấy về, sau đó lại lấy miếng cao dán rồi dán vào lưng để đỡ đau. Nhìn bàn cơm từ nghi ngút khói đến khi nguôi dần rồi thôi. Tôi đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, cũng không buồn ăn đồ mình đã nấu, chỉ thở dài rồi đổ hết cả vào thùng rác sau đó quay lưng rời đi. Tôi đi đến trước tờ lịch, đánh dấu vào từng ngày ghi trên cuốn lịch. Rồi lại thở dài quay lưng về phòng. Còn cách chương